Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, cừu côn chết. Cừu côn thân thể chung quanh, bộc phát ra đáng sợ nguyên lực chọc tức đợt, ngăn cản tiền hậu giáp kích võ kỹ, giống, gào thét lên cự long ngửa đầu rơi xuống, đập vào cừu côn trên thân thể. Dùng sinh mệnh tiêu hao mà đến võ kỹ, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, cự lượng thẳng đứng rơi xuống, kinh khủng thổ nguyên tố đánh tới hướng cừu côn, đánh thẳng vào cái này cường đại nam nhân, cự long tán loạn, cừu côn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, một mảnh hỏa diễm đao mang, liền bao phủ hắn, phốp, cừu côn thân thể run lên. Cứng tại chỗ, cừu côn trừng to mắt, cúi đầu nhìn về phía ngực, nơi đó, cắm một cây đao, là lam dực đao, chúng đích hắn, ngươi, cừu côn há miệng muốn nói điều gì, nhưng là trong miệng lại đã tuôn ra máu tươi tới, lam dực cũng đồng dạng hơi sững sờ, bởi vì hắn cũng không có ngờ tới, chính mình một chiêu này, có thể đánh trúng cừu côn. Thật sự là bởi vì, cừu côn đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở thổ long thuật trên thân. Đồng thời cái kia thổ long thuật uy áp thực sự quá đáng sợ. Hoàn toàn là màu cam độ nguy hiểm cấp bậc dị thú. Phát ra khí tức, tại phế tinh bên trong, dạng này dị thú, được xưng là thú hoàng. Dạng này một cái cường đại võ kỹ, để cừu côn không để ý đến lam dực. Đồng thời để lam dực đao trong tay, chúng đích hắn, lam dực sắc mặt âm tình bất định, nhưng là sau một khắc, lại biến thành băng lãnh, cừu côn không thể lưu, lam dực trong mắt, mang tới sát khí, ánh mắt thâm thúy, hắn biết, hôm nay quyết định này của hắn, sẽ mang đến cái gì đáng sợ biến động, cừu nguyên soái, ngươi hẳn là thoái vị, không, ngươi không. Cừu côn mở miệng muốn ngăn cản, nhưng là lam dực đặt quyết tâm, sẽ không cho cừu côn cơ hội nói chuyện. Trong tay hắn hỏa diễm đao đột nhiên động, phốp, cắm trên người cừu côn đao chuyển hướng cắt ngang, đem cừu côn trái tim cắt thành hai nửa, thân thể đều mở ra, đồng thời cắt mất một cái cánh tay. Vết thương chí mạng, cừu côn thân thể đột nhiên văng ra ngoài, ầm vang rơi xuống đất. Sinh mệnh cực tốc trôi qua, ván này thân hình cao lớn, trở nên già nua, cừu côn muốn giãy giụa, thế nhưng là thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi. Hắn từng ngụm thở dốc, nhưng là sinh mệnh lại đi hướng cuối cùng. Hô, cừu côn thân thể cứng đờ, sau đó không còn có khí tức, cừu côn chết, phế tinh ba đại nguyên soái, cừu côn tử vong. Lam dược cùng Tần Kiêu biệt thự đã triệt để sụp đổ, biến thành một vùng phế tích, đại địa bị tung bay, bùn đất ở trong còn lưu lại long hoàng uy áp, để cho người ta không dám tới gần. Tần Kiêu, Lam Hình cuối cùng từ uy áp ở trong tránh ra, chảy lên tiến đến, Tần Kiêu thân thể hướng về sau ngã xuống, sau đó liền rơi vào một cái mềm mại ôm ấp bên trong. Giờ khắc này, Lam Hình mới phát hiện Tần Kiêu khuôn mặt già nua vô cùng. Tóc đã triệt để biến thành tuyết trắng. Tần Kiêu, không nên chết, không nên chết. Lam Hình nước mắt chảy ngang. Lão bà, ta không sao. Tần Kiêu đưa tay, muốn biến mất Lam Hình nước mắt. Thế nhưng là hắn giơ tay lên một cái. Lại phát hiện trên tay của mình tất cả đều là già nua đường vân. Thế mà còn có ra đốm môi hiển hiện, dạng này một đôi tay, hắn nhìn thấy đều cảm thấy chán ghét, hắn hiện tại cũng nhất định rất xấu đi. Ta không sao, cho ta ăn chút linh quả, tại ta không gian giới chỉ bên trong, muốn gia tăng nhục thân thực lực, Tần Kiêu chật vật nói ra. Lam Hình lúc này mới tỉnh táo lại, hung hăng lau mặt một cái bên trên nước mắt. Tìm ra Tần Kiêu trên cổ không gian giới chỉ, lấy ra 7-8 cái hộp tới, Đây đều là cường tráng nhục thân, thậm chí là khôi phục sinh mệnh lực linh thảo linh quả. Bên trong một cái, chính là tần kiêu tại hải tặc không gian trùng điệp bên trong. Cắn một cái liền ăn không trôi huyết nhân tham. Huyết nhân tham, cái này, làm hình lấy ra huyết nhân tham, đốt tới tần kiêu trong miệng. Thế nhưng là tần kiêu há mồm, răng xốp bất lực, thế mà đều không biện pháp nhai kỹ. Làm hình đem huyết nhân tham cầm về, cắn một cái ở bên trên, kéo xuống một khối nhỏ, sau đó đối mặt tần kiêu bờ môi, đem cái này huyết nhân tham để vào tần kiêu trong miệng. Tần kiêu chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm huyết mạch lực lượng từ hắn dạ dày lan tràn, trong cơ thể sinh mệnh lực vẫn là khôi phục, bất tử bất diệt sinh tức kinh vận chuyển, mang theo cỗ lực lượng này, chữa trị toàn thân, già nua như là vỏ cây da thịt khôi phục nhanh chóng. Héo rút bắp thịt cũng dần dần có lực lượng, làm hình cắn huyết nhân tham, từng miếng cho ăn hướng về phía tần kiêu, còn vừa chảy nước mắt. Huyết nhân tham rõ ràng cũng không đáng chát, nhưng là tần kiêu nhưng thật giống như ăn vào cái kia mặn mặn nước mắt, để tim của hắn quặn đau. Lam Hinh, ta sẽ không bao giờ lại để ngươi chịu ủy khuất. Tần kiêu thề, Lam Hinh ngẩng đầu, nhìn xem tần kiêu mặt mũi già nua rốt cuộc yếu bớt. Làn da cũng biến thành có co giãn, mặc dù nhìn qua không giống như là một cái 19 tuổi thiếu niên, nhưng là cũng bảo trì tại 30 tuổi đến 40 tuổi dáng vẻ. Dạng này như vậy đủ rồi, quá mức già nua, không phải là bởi vì khó coi, mà là bởi vì cái kia khoảng cách tử vong gần gũi quá, để Lam Hinh khủng hoảng. Mà lúc này, đứng tại Cừu Côn trước mặt Trầm Mặc Lam Dực, cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn về phía Lam Dực cùng tần kiêu phương hướng. Nhưng là trong lúc nhất thời, Lam Dực lại ngây ngẩn cả người, sau đó rung động nhìn về phía tần kiêu khuôn mặt. Ngay lúc này, nguyên bản rời đi các tân khách, nhao nhao trở về, đặc biệt là Lam Dực thuộc hạ. Tướng quân ngươi thế nào? Lục Dương có chút kinh hoàng chạy tới, chỉ là hắn rất nhanh liền dừng bước. Ở bên cạnh hắn, Trương Chi Trạch cũng mở to hai mắt nhìn. Hai người bọn họ đều đã mộng, Mở Quân ở bên cạnh họ, nhìn trên mặt đất cái kia thi thể, trong lòng hơi hồi hộp một chút, phế tinh sắp biến thiên, Cừu Côn chết, bị Lam Dực giết, dạng này trước kia muốn cũng không dám nghĩ sự tình, thế mà thật phát sinh. Mà lúc này, Lam Dực rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn bước nhanh về phía trước. Từ không gian của mình bên trong lấy ra một cái trị liệu dụng cụ mũ giáp đến, mang tại tần kiêu trên đỉnh đầu. Lam Thúc, tần kiêu nghi ngờ nhìn về phía Lam Dực. Hắn chỉ là thể năng tiêu hao, không phải não chấn động. Tại sao phải mang loại này trị liệu dụng cụ? Đừng nói chuyện, hảo hảo dưỡng thương, hết thảy đều giao cho ta. Lam Dực nói ra, tần kiêu gian nan gật đầu. Gọi xe cứu thương, đem bọn hắn đều đưa đến bệnh viện. Lam Dực phân phó, tướng quân, Cừu Nguyên Soái, Trương Chi Trạch lúc này cũng đã mất đi tỉnh táo, thanh âm có chút run rẩy, cũng đưa đến bệnh viện. Trên thực tế, tất cả mọi người nhìn ra được, Cừu Thiên Minh đã chết. Lam Dực, ngươi thế mà lại dám giết Cừu Nguyên Soái, ngươi đại nghịch bất đạo. Ngươi không để ý phế tinh an toàn nghĩ, ngươi quả thực là tội đáng chết vạn lần. Một cái đi theo Cừu Côn Võ Vương, vô cùng phẫn nộ hô lên những lời này đến. Chỉ là rất nhanh, hắn liền tiếp xúc đến Lam Dực ánh mắt. Lam Dực ánh mắt, lại là nhìn về phía người chết ánh mắt. Người kia đột nhiên toàn thân run lên, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cừu Côn chết rồi, hắn không còn có chỗ dựa. Lam Dực ngay cả võ hoàng đều có thể giết chết, huống chi là hắn một cái võ vương, được làm vua thua làm giặc. Đại thế đã mất, tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,